Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, ẩn thân. Lý Văn Cường đột nhiên đi vào một cái gò đất. Nơi này là có quang minh, vô cùng sáng tỏ, tựa hồ là cùng ngoại giới ánh nắng đem đối ứng. Dưới chân dẫm lên chính là cỏ dại, mà phía trước là một tòa núi cao. Không biết có phải hay không là núi cao, cũng có thể là một cái đống đất. Để Lý Văn Cường cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn chính là nơi này, cái này toàn bộ đường một mực thông hướng phía trước núi. Trên đường đi toàn bộ đều là thi thể, xác chết khắp nơi, đếm không hết có bao nhiêu thi thể. Nhưng là liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể nói là lít nha lít nhít. Nguyên lai, nhiều người như vậy đều chết ở chỗ này. Lý Văn Cường có chút kinh dị không chừng. Nơi này bí mật, cũng không phải là chỉ có chúng ta biết à. Tại chúng ta trước đó, đến tột cùng đến qua bao nhiêu người. Còn có những này người, toàn bộ đều là vừa mới chết không bao lâu. Nói, Lý Văn Cường ngồi xổm trên mặt đất, sờ lên một cỗ thi thể hốc nách. Trong đó còn có nhàn nhạt một chút dư ôn, không phải rất băng. Điều này nói rõ tử vong thời gian không đến bao lâu. Nhìn trang trí, hẳn là đến tự tông phái người. Một bên phân tích, Lý Văn Cường một bên ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu sờ thi, lột xuống thi thể này chữ vật giới chỉ. Trong đầu lúc này vang lên thanh âm tích điểm kinh nghiệm cộng 1-2 trông thấy cái số này biến hóa. Lý Văn Cường không khỏi âm thầm trộm thích. Có lẽ chính mình đi vào Côn Luân thu hoạch lớn nhất chính là nhặt thi. Cái này một mảng lớn thi hài, đều là chính mình, bị chính mình nhận thầu. Nhiều như vậy thi thể, nói ít cũng có mấy trăm cỗ nhiều. Coi như trong đó chỉ có một nửa người có chữ vật giới chỉ. Chính mình toàn bộ sờ xong, dựa vào sờ thi cũng có thể sờ đến đại thừa kỳ a. Ân, khẳng định là đại thừa kỳ. Chính mình định vị đến thi chó, tuyệt đối ngay tại chỗ chính là đại thừa kỳ. Đến mức nơi này chết nhiều người như vậy, Lý Văn Cường cho rằng cùng chính mình có cộng lông quan hệ. Coi như nơi này có cái gì nguy hiểm lại có thể như thế nào? Cùng chính mình có cộng lông quan hệ, Lý Văn Cường sẽ ẩn thân. Chỉ là nằm dạp trên mặt đất, một đường hướng phía trước sờ. Sở hữu thi thể Lý Văn Cường đều không có tính toán bỏ qua. Đang sờ thi thời điểm có thể phát hiện, có rất nhiều thi thể trên tay căn bản cũng không có chữ vật giới chỉ. Nhưng là có một ít thi thể trong tay, lại có mấy cái chữ vật giới chỉ. Lý Văn Cường bởi vậy kết luận, sinh ra sờ thi loại ý nghĩ này, đại khái xa xa không ngừng tự mình một người. Cần phải còn có rất nhiều cái trước cũng ở nơi đây sờ thi. Nhưng là cuối cùng không có đi ra khỏi đi. Đến mức đi như thế nào ra ngoài, Lý Văn Cường hiện tại cũng không quan tâm. Bởi vì hắn lập tức liền muốn thăng cấp. Chỉ cần một thăng cấp liền muốn đột phá. Bởi vì phía trước viết có. Phía trước một cái lối rẽ. Lối rẽ giao lộ bên trên viết có bảng hiệu. Trên bảng hiệu vẽ một cái mũi tên. Trên viết, xuất khẩu Lý Văn Cường trông thấy loại địa phương này xuất hiện như thế một loại không hài hòa vô. Cùng cột mốc đường, cũng là cảm giác được có chút quái dị, nhưng là hắn lại không cho rằng nơi này thật là tử lộ. Một chuyện rất đơn giản chính là, nếu như nơi này là tử lộ, vô pháp ra ngoài, như vậy nơi này hẳn là sẽ có đi thi. Tích điểm kinh nghiệm cộng 1-2 tích điểm kinh nghiệm cộng 4 một đường hướng phía trước sờ. Điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng. Rất nhanh, Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm đạt tới 500. Hắn hoàn toàn không có làm cái gì tốn sức sự tình. Chỉ nếu không sợ bẩn, không sợ suối quẩy, thật có thể kiếm nhiều tiền. Trong óc, lúc này vang lên hệ thống thanh âm. Ngài đã thăng cấp, 10 giờ về sau. Thi chó ra, Lý Văn Cường nghe câu nói này, không khỏi ngạc nhiên đứng lên, còn có trì hoãn, hệ thống, đúng thế, Lý Văn Cường, ngoặc kép, túc chủ. Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm. Cấp 2, 20 phần 1, 000 điểm kinh nghiệm. Nếu như muốn lên tới cấp thứ 3, liền cần muốn 1000 điểm kinh nghiệm. Đây là lật tăng trưởng gấp bội a. Lý Văn Cường nhíu mày. Không có lãng phí thời gian nữa. Tiếp tục nằm dạp trên mặt đất sờ thi. Mà tại hắn sờ thi thời điểm, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện. Liền ở phía sau hắn, có một con mèo, toàn thân màu quýt, dài có một ít màu đen hoa văn. Không phải phổ thông nuôi trong nhà mèo, mà là hình thể to lớn vô cùng. Đứng thẳng lên hẹn không hề có cao 3 mét, nhưng là rơi xuống đất im ắng. Một mực đi theo Lý Văn Cường phía sau di động tới. Hoạt động, nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chân chính rơi xuống đất tế im ắng, liền giống như một mảnh như là lông ngỗng nhẹ bay nhẹ nhàng linh hoạt. Quýt mèo một mực cùng sau lưng Lý Văn Cường. Một đôi băng lãnh con người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lý Văn Cường. Nó phát hiện cái này nhân loại trúc trước đó tiến đến những đều không giống kia. Trước đó tiến đến những đều là kia không kịp chờ đợi hướng phía trước bên cạnh núi đi lên. Bởi vì nơi đó có trước thời đại lưu truyền xuống bảo vật. Nhưng là cái này nhân loại tựa hồ vô dục vô cầu. Hết lần này tới lần khác chỉ đối với những thi thể này cảm thấy hứng thú. Quýt mèo nhất thời ở giữa hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái luyến thi đam mê? Kỳ thật, Lý Văn Cường cũng sớm liền phát hiện, những thi thể này phía trên đều có vết chảo, hoặc là bị cắn xé mà chết. Tử vong của bọn hắn đặc thù quá rõ ràng, đủ để chứng minh nơi này là cất giấu một đầu mãnh thú. Nhưng là Lý Văn Cường không dám hỏi, cũng không dám nói, hắn chỉ là giả vờ không biết, chính mình có song trọng bảo hộ. Trừ ẩn thân thuật bên ngoài, còn có Tiêu Vi đưa cho mình nữ sĩ dây chuyền. Hắn không sợ hết thảy, luôn không khả năng nơi này có đại thừa kỳ a. Nếu có đại thừa kỳ, Lý Văn Cường làm gì đều chạy không thoát, làm sao đều là chết. Nếu là không có đại thừa kỳ, cái kia Lý Văn Cường tại sao phải sợ đây hết thảy? Nói cho cùng chính là không bằng cẩn thận sờ thi tới thống khoái. Một đường đi lên trên sờ, điểm kinh nghiệm một đường đi lên trên trướng, nhưng là phía sau thi thể, dần dần giá trị cũng không phải là cỡ nào cao. Cơ hồ muốn rất lâu mới có người có một viên chữ vật giới chỉ, hoặc là chữ vật giới chỉ bên trong cái gì cũng không có. Cũng thế, đến thám hiểm người, ai sẽ đem vốn liếng mà đều giả trên thân đâu, lại không phải đến du lịch. Một đường mò tới cái kia cột mốc đường bên cạnh, Lý Văn Cường đứng dậy duỗi lưng một cái, đứng tại chỗ ngã ba do dự. Nơi này có hai con đường, cột mốc đường bên trên mũi tên chỉ vào trong đó một con đường. Nói là xuất khẩu, nhưng là một con đường khác không có đánh dấu. Không biết là làm gì, Lý Văn Cường có chút do dự. Đi con đường nào, là từ xuất khẩu ra ngoài. Vẫn là tiến vào đầu này trở nên đường. Ta nên đi nơi nào? Thì thào một tiếng, Lý Văn Cường ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, suy tư, mà con kia to lớn quýt mèo cũng ngồi ở phía sau hắn, lẳng lặng nhìn hắn, một người, một mèo, cứ như vậy lần lượt trầm mặc lại. Tại trong trầm mặc, Lý Văn Cường mồ hôi lạnh bắt đầu một tầng lại một tầng chảy xuống. Lý Văn Cường thân thể bắt đầu bất an run rẩy lên, sắc mặt của hắn lúc này một mảnh tái mét, vừa rồi tại sở thi thời điểm hắn không có phát hiện động tĩnh gì. Nhưng là tại hiện tại, hắn nghe thấy được sau lưng truyền đến tiếng hít thở liền sau lưng mình. Điều này nói rõ, nơi này còn có một cái khác tồn tại, có lẽ là một người. Có lẽ là giết chết nơi này tất cả mọi người cái kia con dã thú. Lý Văn Cường không dám quay đầu, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Run rẩy, quýt mèo hiển nhiên cũng phát hiện Lý Văn Cường hoảng sợ. Nó biết Lý Văn Cường phát hiện chính mình, nhưng là nó không hề động. Chỉ là ánh mắt lóe lên một vệt thú vị thần sắc đánh giá Lý Văn Cường bóng lưng. Nó muốn nhìn một chút cái này nhân loại sẽ chơi hoa dạng gì. Muốn nhìn một chút cái này nhân loại sẽ có cái gì không tầm thường địa phương. Mèo lòng hiếu kỳ đều rất mạnh. Tại đi săn thời điểm, cũng không thích một chút đem con mồi chơi chết. Bọn chúng thích, trêu đùa, mà tại quýt mèo quan sát Lý Văn Cường thời điểm. Lý Văn Cường bắt đầu lẩm ba lẩm bẩm. Quýt mèo có thể nghe hiểu nhân ngôn, chỉ là có chút kỳ quái. Càng phát giác, người này là người bị bệnh thần kinh, tĩnh mịch vô cùng trong không khí. Trong rừng, chỗ ngã ba, chỉ là nghe thấy Lý Văn Cường ngồi xếp bằng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ẩn thân, ẩn thân, ẩn thân, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.